Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, Đào Hoa Kiếp, ta đánh bại Doanh Mộc Ngư, cường hoành vô địch, như mặt trời ban trưa, mà si hỏa bồn địa một trận chiến, hoàng gia nguyên khí đại thương, tăng thêm bọn hắn đối với ta hiểu rõ không sâu. Tạm thời không dám mạo hiểm mạo muội giết ta, Bách Lý Hành Thư trên tay át chủ bài không nhiều. Không dám cùng ta cứng rắn đối, hắn cần đánh với ta cái trì hoãn chiến, bước đầu tiên. Kế hoãn binh, kéo dài, quấy rối, tiêu hao ta, bước thứ hai, kéo bè kết phái, tổ hợp quyền quân ẩu ta, gắng đạt tới một trận chiến tất khắc. Đã biết địch nhân, Thủy Lân Vương, Pháp Nguyên Tử, ta có thể xác định tin tức có hai điểm. Một, Hoàng gia tỷ muội cùng Thủy Lân Vương tiếp xúc qua. Hai, Hoàng gia tại Vinh Hoa Thành bên trong có đại động tác, châm luyện hơi một suy nghĩ. Liền trải vút ra một cái đại khái tình huống. Sau đó căn cứ những tin tức này tiến hành phân tích cùng dự đoán. Ngoại giới nheo nheo suy đoán thực lực của ta hạn mức cao nhất. Phân tích ta yếu khuyết điểm. Nhưng ở tin tức không có triệt để sáng tỏ trước. Ta cùng hoàng gia xưng bá tranh phong. Ai thắng ai thua không thể đoán được. Thế lực khác hẳn là sẽ không bốc lên phong hiểm cuốn vào. Sống chết mặc bay là lựa chọn tốt nhất. Hoàng gia có thể lôi kéo kết minh đối tượng. Phạm vi cũng không lớn, Thủy Lân Vương cùng ta có thù. Pháp Nguyên Tử cũng không có khả năng từ bỏ Phật Tâm Cổ. Bọn hắn cũng có thể gia nhập Hoàng gia trận doanh. Pháp Nguyên Tử là Bắc Địa năm đại tông phái. Một trong Phật Môn Thánh Đình, Hoàng gia cùng Pháp Nguyên Tử liên thủ, hình thành lực lượng không thể khinh thường. Có thể coi như là Bách Lý Hành Thư trung cực át chủ bài. Như vậy, Thủy Lân Vương đâu? Hắn tại Bách Lý Hành Thư kế hoạch bên trong đem đóng vai cái gì nhân vật? Tổ hợp quyền 1, Hoàng gia, Pháp Nguyên Tử, Thủy Lân Vương. Tổ hợp quyền 2, Hoàng gia, Pháp Nguyên Tử, không biết cao thủ. Thủy Lân Vương một bên cùng Hoàng gia mắt đi mày lại. Một bên đáp ứng thi, vị quy muốn cùng ta hóa giải ân oán. Cái này phi thường phù hợp Thủy Lân Vương, mọi việc đều thuận lợi tác phong. Giống Thủy Lân Vương dạng này cỏ đầu tường, không thấy thỏ không thả chim ưng. Sẽ chỉ thừa cơ bắt chẹt hoàng gia, người có tên cây có bóng. Thủy Lân Vương như vậy tính tình, quyết định hắn tại Bách Lý Hành Thư trong kế hoạch vị trí. Sẽ không là kết minh, sẽ chỉ tiến hành lợi dụng. Cho nên, tổ hợp quyền bên trong không có Thủy Lân Vương, hắn không phải át chủ bài. Như vậy Thủy Lân Vương nhất định được an bài tại bước đầu tiên trong kế hoạch châm luyện tâm tư. Thông thấu, thoáng chốc liệu định Bách Lý Hành Thư sẽ mượn đao giết người. Mà Thủy Lân Vương đến chính là cây đao kia. Thủy Lân Vương cẩn thận chặt chẽ, sẽ không bị dễ dàng lôi xuống nước, cần phải xảo diệu thiết lập ván cục lợi dụng hắn, chế tạo sự cố, gây mâu thuẫn, để ta cùng Thủy Lân Vương đánh nhau, đánh cái cá chết lưới rách. Như vậy, hoàng gia trong Vinh Hoa Thành hành động lớn, mặc kệ là cái gì, kết quả nhất định là Thủy Lân Vương đến cõng nồi. Mà ta sẽ bị chọc giận, lửa giận phát hướng Thủy Lân Vương, nghĩ đến đây chỗ lúc. Trầm luyện hai mắt một mảnh thanh minh, linh quang chớp động, khóe miệng hiển hiện một vòng thâm trầm ý cười. Tại đại chiến đến trước, ta còn có thể thu được to lớn tăng lên. Xà ngọc cổ, thuấn di cổ có thể trực tiếp dùng mê hoặc giá trị tăng lên tới hoàng kim cấp 10. Gió thổi mạnh cổ, cần một chỗ cực phẩm động gió mới được. Trầm luyện thầm nghĩ. Ngày kế tiếp, Thủy Lân Vương lần nữa phát tới tiếp mời, mà lại thành ý tràn đầy, đưa tới một dương thượng phẩm dạ minh châu, mở dương ra thời điểm, cả phòng hào quang óng ánh, phảng phất chòm sao lóng lánh. Trầm Luyện lúc này mới chạy tới Thủy Lân Cung, hô, một trận âm phong đáp xuống Hắc Hà khẩu. Trầm Luyện hiện thân mà ra, cầm trong tay đen nhánh quyền trượng, cất cao giọng nói, Bắc Cảnh Chi Vương đáp ứng lời mời mà tới, lập tức. Nước sông rầm rầm bốc lên, như là màn tre dâng lên giống như một phần thành hai. Hiển lộ ra lộng lẫy khí quyển chân châu đại đạo, Bắc Cảnh Chi Vương, nhưng làm ngươi trông, lần này, Thủy Lân Vương tự mình đi ra ngoài đón lấy. Lão quy quản gia nhắm mắt theo đuôi, Trầm Luyện chắp tay cười nói, nhận được Thủy Lân Vương để mắt, nào dám không đến, chỉ vì thế tục liên lụy, hận không thể thương đến mà thôi. Thủy Lân Vương cười ha ha nói, mời vào phủ một lần, lúc này đưa tay làm tư thế xin mời, đi vào trên yến tiệc, Thủy Lân Vương nhiệt tình rất nhiều, càng không ngừng mời rượu. Mạnh khen Trầm Luyện anh minh thần võ, tuyệt thế kỳ tài, Ngọc Thụ Lâm Phong chờ chút, một mặt vẻ lấy lòng, Trầm Luyện chỉ là cười cười, Bắc Cảnh Chi Vương lần trước đưa tới hạ lễ, bản vương nhận được, cảm động hết sức. Qua ba lần rượu, Thủy Lân Vương bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, 100 cái người sống sờ sờ, không mập không gầy, bắt đầu ăn tư vị mỹ rượu. Dư vị vô tận, Thủy Lân Vương thích liền tốt. Trầm Luyện cười trừ, thật sự là hắn làm ra 100 người đưa cho Thủy Lân Vương, tất cả đều là trong nha môn giam giữ lấy tử tù, cùng hung cực ác chờ lấy thu hậu vấn trảm loại kia, lấy này đến để Thủy Lân Vương nếm đến một điểm ngon ngọt. Mà để Thủy Lân Vương loại này cỏ đầu tường một khi nếm đến ngon ngọt, hắn liền sẽ cùng ngươi lá mặt lá trái, dùng bất cứ thủ đoạn nào ép khô ngươi. Thủy Lân Vương lại kính một cốc rượu, lúc này mới đi vào chính đề, cười nói, Bắc Cảnh Chi Vương lần trước vì bản vương xem tướng, nói bản vương ấn đường biến thành màu đen, ngũ hành phạm nước, ắt gặp thủy tai chi họa. Bản vương lúc ấy xem thường, nhưng là thật làm cho ngươi nói chuẩn, Thủy Lân Cung không biết đột nhiên vỡ tan, để bản vương chịu không ít khổ đầu, vạn phần hối hận không có nghe từ lời của ngươi. Trầm Luyện bày làm ra một bộ thầy tướng mới có ra vẻ cao thâm biểu lộ, nói, tướng tùy tâm sinh, tâm thành thì linh, ta tướng thuật từ trước đến nay rất chuẩn, bằng không thì ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì đánh bại Doanh Mộc Ngư. Thủy Lân Vương trong lòng vì đó chấn động, thường nói, một mạng hai vận ba phong thủy, bốn tích âm đức năm đọc sách, sáu tên bảy tướng tám kính thần, chín giao quý nhân mười dưỡng sinh, tướng thuật có thể đứng hàng một, tự nhiên có huyền ảo chỗ, tướng thuật thâm bất khả chắc, xu lợi tránh hại, gặp nạn hiện lên tường. Trầm Luyện chậm rãi mà nói, ta là ai? Bắc Cảnh Chi Vương, hào kiệt giao du khắp thiên hạ, gặp dữ hóa lành trời sinh thành, thực không dám giấu giếm. Doanh Mộc Ngư tuyên bố muốn giết ta lúc, khắp thiên hạ đều nhận định ta hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là ta không hề sợ hãi, bình tĩnh tự nhiên, bằng vào cường đại tướng thuật thấy rõ thiên lý nhân quả, nghịch thiên cải mệnh. Hừ hừ, cùng ta đấu, cái kia là muốn chết. Thủy Lân Vương nhan sắc biến đổi, nhịn không được cùng lão quy quản gia liếc nhau, trong lòng dần dần hiện lên cường đại bất an. Lúc này Trầm Luyện bỗng nhiên xoay đầu lại, ánh mắt thật sâu ngưng chú trên người Thủy Lân Vương, nói, Thủy Lân Vương, ngươi bạn chí cốt, hai ta là gặp nhau hận muộn, đã ngươi tin được ta, vậy ta liền đang vì ngươi một lần nhìn mặt hướng, xem bói cát hung vận thế. Thủy Lân Vương ngừng thở, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Trầm Luyện gắt gao nhìn chằm chằm hắn, xem đi xem lại, thấy trong lòng của hắn có chút sợ hãi. Một lát sau, Trầm Luyện bỗng nhiên nhao một tiếng, hoảng sợ nói, Thủy Lân Vương, ngươi phải xui xẻo, có tai họa ra thân. Thủy Lân Vương cực độ im lặng, nghĩ thầm ta trước đó một mực hảo hảo, làm sao gặp được ngươi liền liên tiếp có tai có họa, liền không có một chút chuyện tốt sao? Hết lần này tới lần khác hắn còn không dám không tin, liền nói, mời Bắc Cảnh Chi Vương chỉ điểm sai lầm đi. Trầm Luyện chừng mắt nhìn, nói, xem ngươi tướng mạo, hồng quang từ mái vòm bay vút lên trời, hẳn là phạm vào đào hoa kiếp, kiếp nạn này không ổn nha. Thủy Lân Vương, ngươi gần nhất có phải hay không gặp qua tư sắc xinh đẹp nữ tử? Thủy Lân Vương trong lòng hơi hồi hộp một chút, không khỏi liên tưởng đến hoàng gia tỷ muội, lại vô ý thức phủ nhận nói, nào có cái gì mỹ nhân. Trầm Luyện nghiêm túc nói, đó chính là khả năng còn không có gặp được. Nhớ kỹ, chỉ cần ngươi gặp mỹ nhân, cần phải lẩn tránh xa xa, bởi vì các nàng không có hảo ý, sẽ dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ngươi, vì trêu chọc đến sát nhân chi họa. Tóm lại một câu, hồng nhan họa thủy, hố người a. Thủy Lân Vương đầu ầm ầm, có chút choáng váng. Trầm Luyện không nói thêm gì nữa, tự rót tự uống mấy chén, dần dần hơi say rượu, đột nhiên đề một vấn đề, nói, Thủy Lân Vương, ta nghe nói trên đời này tốt nhất động gió không phải trên đất bằng, mà là tại trong nước, việc này là thật hay không? Thủy Lân Vương trầm tư bị đánh gãy, lấy lại tinh thần, đáp, thật có việc này. Nước sâu chi địa, thủy áp cường đại, tích chứa động gió tự nhiên là cực tốt, được khen là bạch kim động gió, phẩm chất xa xa tốt qua trên lục địa động gió. Trầm Luyện đồ một tiếng, thuận mồm hỏi, vậy ngươi biết địa phương nào có thượng hạng động gió sao? Thủy Lân Vương mắt sáng lên, muốn nói không biết, nhưng nghĩ lại, hắn là vị Hà Chi Vương, đối với trong nước chi vật rõ như lòng bàn tay, nói không biết hiển quá mức dối trá. Thế là chi tiết đáp, vị hạ ấm miệng, liền có một chỗ bạch kim động gió. Trầm Luyện không khỏi vì đó sững sờ, hắn chính là tại vị hạ ấm miệng chém giết Thủy Lân Vương nhi tử Xích Luyện, ta cùng ấm miệng quả nhiên là hữu duyên. Trầm Luyện cười một cái tự giễu, lại uống vài cốc rượu liền đứng dậy cáo từ. Đợi Trầm Luyện sau khi rời đi, Thủy Lân Vương trầm tư thật lâu, càng nghĩ càng bất an, hỏi lão quy quản gia, Trầm Luyện nói đào hoa kiếp, ngươi thấy thế nào? Lão quy quản gia cũng đang suy nghĩ chuyện này, nói, những ngày gần đây, đại vương chỉ tiếp xúc cái kia hoàng gia tỉ muội. Nếu quả thật có đào hoa kiếp, nhất định là ứng trên người các nàng. Thủy Lân Vương nhe răng nói, chẳng lẽ hoàng gia tỷ muội sẽ hại bản vương hay sao? Lão quy quản gia hỏi lại, làm sao hại? Hại đại vương đối với các nàng có chỗ tốt gì? Thủy Lân Vương trái lo phải nghĩ, bỗng nghĩ đến một loại khả năng, cả kinh nói, hoàng gia tỷ muội từ bản vương chỗ này muốn đi hai con quáng nhi cáo chi cổ hợp luyện thành hoang ngôn cổ, còn muốn đi bệnh thủy đậu trứng cá, nói là muốn tạo ra một hồi chưa từng có ôn dịch, lấy này đến hãm hại Trầm Luyện. Bản vương nghĩ kỹ lại, chỉ sợ việc này không có đơn giản như vậy. Lão quy quản gia trong mắt đi lòng vòng, trầm ngâm nói, ôn dịch bộc phát ra, tất nhiên rất nhiều người phải chết, muốn mạng chính là bệnh thủy đậu trứng cá chỉ có đại vương ngài có, thực sự khó mà rũ sạch liên quan. Một khi có người tra ra bệnh thủy đậu trứng cá đến từ đại vương ngài, những chính đạo kia cổ sư tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phải tụ tập lực lượng thảo phạt đại vương ngài. không chết không thôi a. Thủy Lân Vương nghe xong lời này lập tức ngạc nhiên, có chút sợ, đi qua đi lại suy nghĩ, trên mặt dần dần hiển hiện lớn lao hối hận chi sắc. Thở dài, chính vào loạn thế chi thu, sư phụ liên tục cảnh cáo ta, nhất định phải khiêm tốn một chút. Có thể bản vương một ý nghĩ sai lầm đối với cái kia hoàng gia tỉ muội lên sắc tâm, rối loạn tấc lòng, dĩ nhiên cho mình đào một cái hố to. Lão quy quản gia nghĩ nghĩ, vội nói, đại vương đừng vội, thừa dịp ôn dịch còn chưa bộc phát ra, còn có cứu vãn cơ hội. Thủy Lân Vương ánh mắt sáng lên, mở cung không quay đầu lại mũi tên, còn có thể như thế nào cứu vãn. Lão quy quản gia, hoàng gia tỉ muội cầm bệnh thủy đậu trứng cá là vì đối phó Trầm Luyện, tản ôn dịch địa điểm hẳn là ngay tại Vinh Hoa Thành. Đại vương có thể viết một lá thư cáo chi Trầm Luyện, Thủy Lân cung tao ngộ thủy tai thời điểm bị mất một nhóm bệnh thủy đậu trứng cá, nhắc nhở hắn ngàn vạn phải đề phòng ôn dịch chi hại. Vì rũ sạch liên quan, dứt khoát đem giải quyết ôn dịch phương pháp cũng nói cho hắn biết. Thủy Lân Vương chần chờ nói, làm như vậy có thể hay không chọc giận hoàng gia? Lão quy quản gia xem thường nói, chỉ cần Trầm Luyện không nói, hoàng gia tự nhiên chẳng biết. Dù là hoàng gia tìm tới cửa, ngài lớn có thể thề thốt phủ nhận. Dù sao biết bệnh thủy đậu vấn đề giải quyết chi pháp không chỉ đại vương ngài một người, hoàng gia cho dù ngàn vạn cái không tin, nhưng vẫn là muốn cố kỵ Trầm Luyện nhiều hơn đại vương ngài, sẽ không theo đại vương ngài trở mặt. Mặt đại vương thừa cơ mọi việc đều thuận lợi, vớt chỗ tốt, chẳng phải là khoái chăng? Thủy Lân Vương vui mừng quá đỗi, nói, rất tốt, ngoặc kép, vị hạ ấm miệng lại xương quỳ kiến sầu. Nơi này là Trung Nguyên cùng Bắc Địa thủy vực tương thông hiểm yếu chi địa, ám lưu hung dũng, chọc lãng ngập trời, hết chương.